Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146.146. Ý thức được chính mình nếu không thể thoát khỏi loại này hấp lực sau sẽ bị cái này áp giữ quỷ thú cấp nuốt vào trong bụng lúc sau. Mộ Ca trong đầu liền lập tức bắt đầu suy tư có thể giải thoát biện pháp. Ngay sau đó, trong đầu nhớ tới chính mình sở họa mấy chương thiên môn lá bùa. Trong đó liền có trọng lực phù. Ngay sau đó lấy ra chỉ có mấy chương trực tiếp dán ở trên người mình. Cùng lúc đó, đem trong tay một đống công kích tính lá bùa hướng tới áp giữ quỷ thú ném qua đi. Ầm ầm ầm, các loại tiếng nổ mạnh ở Mộ Ca phía sau vang lên. Đồng dạng cũng ở tiếng nổ mạnh khởi thời điểm, Mộ Ca cảm giác được chính mình trên người trói buộc càng nhỏ. Nương trọng lực phù, Mộ Ca thoát ly áp giữ quỷ thú khống chế. Chỉ là nàng vừa thoát thân, kia chỉ áp giữ quỷ thú liền lại tiếp tục dây dưa đi lên. Hiển nhiên những cái đó lá bùa đối nó ảnh hưởng tiểu chi lại tiểu. Ở như vậy thời khắc, Mộ Ca minh bạch, chỉ sợ trốn là trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, như vậy liền đua một phen. Nàng khẳng định là sát không được này áp giữ quỷ thú. Nàng phải làm bất quá là đối phó đối phương, đồng thời làm chính mình có cơ hội bãi cái trận vây khốn đối phương mà thôi. Không chút suy nghĩ, Mộ Ca lấy ra chính mình giận lôi phù, liền chờ thời điểm mấu chốt có thể cho đối phương một kích. Cho dù là thượng cổ thần thú, nó hiện tại bất quá quỷ thú mà thôi. Nếu là quỷ, tự nhiên có khắc chế nó đồ vật. Tỷ như nói nàng trong tay giận lôi phù, tỷ như nói Phật khí gương đồng. Vừa lúc gương đồng ở hôm nay thời điểm hấp thu âm sát khí cũng đã khôi phục lại đây. Đối cái này Phật khí, Mộ Ca cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Quan trọng là ở thời điểm mấu chốt cứu chính mình rất nhiều lần tánh mạng. Mà lúc này áp giữ quỷ thú bởi vì căn bản là bắt không được Mộ Ca, làm như hoàn toàn bị chọc giận, bắt đầu vươn chính mình sắc bén móng vuốt bay thẳng đến Mộ Ca mà đến, tựa muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Thời cơ tới rồi. Ngay sau đó, Mộ Ca trực tiếp thúc dục giận lôi phù. Tức khắc, ở Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú trên đầu một khối lôi vân ở ngưng tụ. Cảm giác được trên đầu thanh thế, kia áp giữ quỷ thú tựa cảm giác được uy hiếp, nguyên bản tưởng thối lui, nhưng nhìn trêu đùa nó Mộ Ca, chỉ cảm thấy phải cho thượng một trường mới được. Mộ Ca thời khắc cảnh giác áp giữ quỷ thú động tác, ở nó lợi chảo liền phải tập thượng chính mình thời điểm, dùng xa độn phù vận động lên, sau đó đem giận lôi phù dàn ở áp giữ quỷ thú trên người. Theo sau, lại ly áp giữ quỷ thú một khoảng cách, áp giữ quỷ thú cũng cảm giác được nguy hiểm, nhìn đỉnh đầu lôi vân, bất chấp truy đuổi Mộ Ca, bắt đầu nắm chặt thời gian thoát đi. Chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là, thế nhưng là nó đi đến nơi nào, kia lôi vân liền đi đến nơi nào. Nó tức giận đến thẳng kêu, biết là Mộ Ca động đến tay chân lúc sau, lại sinh khí mà hướng tới Mộ Ca chạy đi. Thực mau, hai người tại đây tòa sơn trong rừng bay nhanh mà một trước một sau chạy lên. Mà kia mặt lôi vân lâng lâng mà đi theo hai người trên đầu, đồng thời còn ở ngưng tụ lôi điện chi lực. Lúc này, ban đầu bên ngoài một cái quỷ đội ngũ đã vào núi. Vừa mới vào núi không lâu, bọn họ liền nghe được quỷ thú tiếng hô. Ở nhận thấy được kia tiếng hô chung mang theo uy lực, đội ngũ chung quỷ ánh mắt xuất hiện sợ hãi. Này quỷ thú thanh âm vừa nghe liền cảm thấy làm cho người ta sợ hãi. Liền ở bọn họ cảm thấy sợ hãi thời điểm, Đột nhiên cảm giác được đinh tai nhức óc, động tĩnh bắt đầu cách bọn họ càng ngày càng gần. Các ngươi xem, đó là cái gì? Trong đó một cái quỷ nhìn đến nơi xa chiều bọn họ bay tới Lôi Vân. Run rẩy thanh âm nói, đó là Lôi Vân, có nhãn lực quỷ lập tức liền bắt đầu nói. Giọng nói rơi xuống, một đám quỷ tức khắc lập tức giải tán, chạy nhanh liền trước trốn tránh lên. Thực mau, một bóng người cùng một cái thú y ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ là không đợi bọn họ phản ứng lại đây, này lưỡng đạo bóng dáng liền từ bọn họ trước mặt một lượt mà qua. Căn bản là thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Đây là làm sao vậy? Là một con áp dữ quỷ thú ở chim một cái nữ quỷ. Giống như chính là vừa mới chân núi cái kia quỷ thần mang theo cái kia tiểu bối, một cái thị lực tương đối tốt quỷ mở miệng nói. Thần sắc còn có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ quỷ thần đều đánh không lại kia quỷ thú sao? Đương nhiên không phải, khẳng định là mang theo tiểu bối tới rèn luyện tới, không hổ là quỷ thần tiểu bối a. Thế nhưng có thể đối mặt táp giữ quỷ thú không rơi hạ phong. Một đám quỷ nhóm tức khắc nghị luận lên, mà bọn họ ngạc nhiên mục tiêu, lúc này bị áp giữ quỷ thú đuổi theo mộ ca cũng dần dần thấp cảm giác cố hết sức lên. Mặt sau áp giữ quỷ thú thể lực thật sự thật tốt quá. Mỗi lần dùng một chương, đối phương khoảng cách liền sẽ kéo gần một chút. Còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn đều sẽ bị chảo. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong kia giận lôi phù thượng lôi điện có thể nhanh lên xuống dưới. Tuy rằng nói mộ ca tâm tình thực khẩn trương, nhưng giờ này khắc này lại cũng có chút hưng phấn. Loại này ở sinh tử chi gian bồi hồi cảm giác sẽ làm nàng có một loại kích thích cảm giác. Loại cảm giác này đối thực lực của nàng có nhất định đánh sâu vào. Đúng lúc này, ấp ủ đủ rồi Lôi Vân rốt cuộc bắt đầu rồi. Cùng với ầm ầm ầm thanh âm, từng đạo mang theo thật lớn thanh thế lôi từ Lôi Vân thượng chiều áp giữ quỷ thú bổ qua đi. Áp giữ quỷ thú một bị sấm đánh, trong cổ họng tràn ra gầm lên giận dữ. Này thanh giống giận mang theo phẫn nộ cùng thống khổ, đặc biệt là nhìn mộ ca ánh mắt bên trong đã mang lên oán độc. Mộ ca thấy thế, trong lòng càng thêm cảnh giác, theo sau không chút suy nghĩ, tiếp tục ra tốc hướng phía trước mà đi. Này áp giữ quỷ thú hiện tại nhiều thống khổ nàng không biết, nhưng nàng biết đến là, vô luận ở khi nào, đều không thể dễ dàng thiếu cảnh giác. Quả nhiên, ở áp giữ quỷ thú bị đánh lúc sau, đột nhiên lợi hại hơn lên. Ba lượng hạ liền tới nói mộ ca ban đầu địa phương. Chỉ cần mộ ca buổi tối một hồi, như vậy lúc này chỉ sợ đều phải trở thành áp giữ quỷ thú trong bụng chi thực. Theo sau, xét đánh một chút, áp giữ quỷ thú bùng nổ một chút. Hai người cứ như vậy ở vòng sơn thể một vòng, lúc sau lại về tới lúc ban đầu địa phương. Cái này hình thành một cái đặc biệt cảnh tượng. Ở lấy áp giữ quỷ thú vì trung tâm 30 mét nổi. Các loại thô tráng lôi điện bùm bùm hướng tới áp giữ quỷ thú bổ tới. Mà cái này trong vòng mộ ca, này lôi vô luận như thế nào đều tạp không đến nàng trên người. Một cái chật vật, một cái bình yên, ở cái này tình huống dưới đối lập có vẻ đặc biệt không giống nhau. Mà áp giữ quỷ thú cường đại nữa thực lực, ở như vậy dày đặc sét đánh bên trong cũng ăn không ít đau khổ. Đến mặt sau thời điểm, bởi vì chịu đựng không được đau đớn trên người, áp giữ quỷ thú thân thể trực tiếp liền trên mặt đất bắt đầu lăn lộn lên. Nhìn áp giữ quỷ thú bởi vì đau đớn không có thời gian để ý tới chính mình thời điểm, mộ ca lấy ra tay chung lá bùa bắt đầu bãi phong thủy phù trận. Ở áp giữ quỷ thú không biết thời điểm, Mộ ca ở nó quanh thân trong phạm vi, trực tiếp liền một cái trói buộc trận pháp. Cái này trận pháp chuyên môn trói buộc hồn thể tồn tại. Lúc trước phong thủy hiệp hội những cái đó đại sư dùng tương tự trận pháp trói buộc kia cương thi. Thời điểm, nàng liền mượn cơ hội học một phen. Hiện tại xem ra, ở thời điểm mấu chốt, có một ít tạp học vẫn là khởi tới rồi không phải là nhỏ lực lượng. Vòng một vòng lúc sau, mộ ca rốt cuộc đem cái này trận pháp gấp thu phục. Cùng lúc đó, dẫn lôi phù tác dụng cũng đã tới rồi cuối cùng. Trên đầu lôi vân bắt đầu chậm rãi biến mất. Hô hô, áp giữ quỷ thú toàn bộ thú thân quỳ rạp trên mặt đất. Có vẻ có vài phần suy yếu. Ánh mắt nhìn thẳng nó phía trước mộ ca, trong mắt mang theo nguy hiểm. Nếu là có thể, không chút nghi ngờ, nó hiện tại liền tưởng lập tức giết mộ ca. Dọn xong vây trận mộ ca, lúc này sớm đã không lo lắng hướng tới những cái đó u minh thảo nơi địa phương đi đến. Ban đầu bởi vì sợ hãi áp giữ quỷ thú cho nên chỉ có thể nghĩ cầm liền chạy. Liền tùy ý hái được hai chi. Hiện tại nói, nếu này áp giữ quỷ thú bị nhốt ở này đó u minh thảo tự nhiên không thể bỏ qua. Mà liền ở mộ ca xoay người kia một chốc kia, nguyên bản giống như bị thương áp giữ quỷ thú lại là nhảy dựng lên, nhào hướng mộ ca sở tại. Nó trong mắt mang theo giảo hoạt tàn nhẫn sát ý, chính là cố tình ở bay đến giữa không trung thời điểm, tựa hồ có một đạo cái chắn gắt gao mà đem nó cấp ngăn cản, đồng thời nó chung quanh còn sáng lên quang mang chói mắt. Thân mình rơi xuống đất, nhìn vườn quanh chính mình quyển quyển, áp giữ quỷ thú biết chính mình bị người vây lên, ánh mắt trở nên hung ác lên. Sau đó cầm chính mình đầu điên cuồng mà đụng phải mộ ca làm lên phù trận. Nghe được mặt sau động tĩnh, mộ ca nguyên bản rằng co thân mình tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Phù trận có tác dụng. Theo sau, mộ ca chuyên tâm bắt đầu hái u minh thảo. Thực mau, này một khối trừ bỏ một ít không trường lên u minh thảo. Chỉ cần lớn lên đều bị mộ ca cấp trích tới rồi. Trích xong lúc sau, mộ ca xoay người nhìn về phía bị nhốt ở phù trận trung áp giữ quỷ thú. Cái này phù trận không biết bao lâu sẽ cởi bỏ. Dù sao là sẽ cởi bỏ, ngươi ở bên trong cũng không chết được. Phải hào hào ngốc đi. Nói xong, mộ ca liền chuẩn bị rời đi. Mặt sau áp giữ quỷ thú ở nàng mặt sau điên cuồng kêu to. Giống giống giống, đem ta mồi còn trở về. Mộ ca nhìn như không thấy. Đúng lúc này, một câu bạch bạch bạch ở trong không khí đi vang lên. Đột nhiên mà tới thanh âm làm mộ ca cảnh giác tâm khởi. Bất quá đang xem đến là trấn cô hồn trấn trưởng thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trấn trưởng, ngươi làm thực hảo, ra ngoài ta ngoài ý liệu, thế nhưng không làm ta giúp đỡ vội. Bất quá, quỷ thú chính là quỷ thú, chỉ số thông minh là ngạnh thương. Trấn cô hồn trấn trưởng liếc xéo liếc mắt một cái kia áp giữ quỷ thú. Áp giữ quỷ thú làm như nghe hiểu trấn cô hồn trấn trưởng nói, đối với hắn chính là nhe răng trợn mắt. Trấn cô hồn trấn trưởng xem đều không xem một cái áp giữ quỷ thú, trực tiếp nhìn mộ ca nói, ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Nghe được đối phương nói, mộ ca ngẩn người, phản ứng lại đây thời điểm, trần chờ nói, trấn trưởng ngươi tính toán tự mình xử lý. Nghe vậy, trấn cô hồn trấn trưởng lười biếng mà nhìn thoáng qua mộ ca. Bằng không đâu, áp giữ quỷ thú ở quỷ giới vốn dĩ chính là hậu thế bất dung tồn tại. Ta có cái này trách nhiệm mà ni, mộ ca lập tức cũng nghĩ đến áp giữ quỷ thú thiên tính. Nàng là không có biện pháp giết đối phương cho nên không giết. Nhưng Trấn Cô Hồn Trấn trưởng thế nhưng có thực lực này. Tùy đối phương cao hứng đó là, Trấn trưởng ngươi như thế nào xử lý? Ta không có bất luận cái gì ý kiến. Mộ ca ngay sau đó liền mở miệng đáp. Nghe được mộ ca trả lời, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đem chính mình tầm mắt đầu hướng về phía áp giữ quỷ thú. Cảm giác được đối phương tầm mắt, áp giữ quỷ thú cảm giác được một loại thật lớn uy hiếp. Cả người mau tức khắc đều dựng lên, ánh mắt hung ác không giảm nửa phần. Quả nhiên là mãnh thú à. Mộ ca ở trong lòng ám đạo, gặp được quỷ thần như vậy, cấp bậc, đều như cụ không thấp hạ chính mình đầu. Trừ ra nó thân phận, nhưng thật ra có vài phần ngạo khí. Nhưng nói đáng thương gì đó, mộ ca nhưng thật ra không có gì cảm giác. Này áp giữ quỷ thú chỉ sợ vô luận ở nhân gian vẫn là ở quỷ giới. Kia trong miệng đều ăn vô số tánh mạng. Tuy rằng bất quá là chủng tộc khác biệt, nhưng chính mình gieo nhân, phải gánh vác hôm nay quả. Đối với này đó, mộ ca luôn luôn thực xem đến khai. Mà Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nhìn này áp giữ quỷ thú thái độ, ánh mắt híp lại, theo sau nói, xem ngươi bộ dáng này, cảm thấy giết ngươi cũng không có ý nghĩa, nếu là làm ngươi đương thú sủng, hơn nữa từ nay về sau không thể làm ác, nhưng thật ra một cái tương đối tốt trừng phạt. Đột nhiên, vị này quỷ thần liền thay đổi chính mình chủ ý. Chỉ là không biết vì sao, đứng ở một bên mộ ca cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, ở Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nói xong câu nói kia lúc sau, ánh mắt dừng ở mộ ca trên người, từ từ nói, ngươi có hứng thú thu một con sủng vật sao? Mộ ca, ngoặc kép, mà không đợi mộ ca trả lời. Kia chỉ áp giữ quỷ thú lại một lần cuồng nộ lên. Muốn cho nó cấp như vậy một cái nhỏ yếu nhân loại đương thú sủng. Còn không bằng giết hắn tới thống khoái. Nhìn áp giữ quỷ thú biểu hiện. Mộ ca yên lặng nói. Này áp giữ quỷ thú không muốn. Ta chỉ sợ khống chế không được hắn. Đa tạ Trấn trưởng hảo ý. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nghe vậy. Cười như không cười mà nhìn nàng một cái nói. Này ngươi không cần nhọc lòng. Ta sẽ làm nó đồng ý. Mộ ca. Ngoặc kép. Như vậy phúc khí. Nàng tổng cảm thấy có điểm tiêu thụ không nổi. Này áp giữ quỷ thú đi theo chính mình bên người. Nàng thật sự có thể khống chế được sao? Bất quá. Tình huống hiện tại là mộ ca căn bản là cự tuyệt không được. Ngươi cường ngươi có lý, nói còn không phải là tình huống hiện tại. Mộ ca không lên tiếng, ở một bên lặng lặng mà nhìn. Lúc này, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đã muốn chạy tới áp giữ quỷ thú trước mặt. Mộ ca thiết hạ phù trận đối với hắn tới nói giống như không có tác dụng. Mà cho dù đã không có phù trận tồn tại, áp giữ quỷ thú ở Trấn Cô Hồn Trấn trưởng trước mặt cũng không phản kích chi lực. Liền tại đây vị Trấn trưởng dùng lực lượng của chính mình chế trụ đối phương lúc sau. Liền nhìn về phía mộ ca nói. Lại đây, theo lời. Mộ ca tiến lên, duỗi tay, mộ ca ngoan ngoãn vươn tay mình. Theo sau vị này Trấn Cô Hồn Trấn trưởng đem tay đặt ở mộ ca trên tay. Chờ buông ra thời điểm, hắn trên tay nổi lơ lửng một giọt máu, cuối cùng trong miệng không biết nhắc mãi cái gì. Ngay sau đó, trong tay cái kia huyết châu trực tiếp hoàn toàn đi vào áp giữ quỷ thú đỉnh đầu. Theo sau ở đầu của nó trên đỉnh để lại một cái ấn ký. Liền ở cái này ấn ký hình thành kia một khắc, mộ ca trong đầu đột nhiên vang lên một câu. Giống, ta muốn giết ngươi, nghe thế thanh âm, mộ ca quỷ dị mà hướng tới áp giữ quỷ thú liếc mắt một cái. Đây là nó lời nói. Đúng lúc này, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tiếp tục mở miệng. ngươi về sau chính là ngươi chủ nhân thú sủng, chủ nhân của ngươi tu luyện công đức, bởi vậy ngươi không thể tùy tiện ăn thịt người thân thể hoặc linh hồn. Nếu không ngươi chủ nhân phải lưng đeo thượng ngươi nhân quả. Cho nên, nhớ rõ ngoan một chút, bằng không bị ngươi giáo chủ hốn đã có thể không hảo. Nghe Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói, Mộ Ca nhịn không được nhìn hắn một cái. Đây là ở hố nàng sao? Lúc này, áp dự quỷ thú còn ở Mộ Ca trong miệng kêu, giết ngươi, giết ngươi. Đến cuối cùng, lại tới nữa một câu, ăn ngươi. Về sau có cái mỗi ngày muốn giết chính mình ăn chính mình thú sủng làm sao bây giờ? Nga, đã quên nói, các ngươi ký kết chính là chủ tớ khế ước. Ngươi chủ nhân chết, ngươi cũng chết. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng như là nhớ tới cái gì dường như. Lại thêm một câu, Mộ Ca tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy xem ra nói, vị này Trấn Trưởng còn tính đáng tin cậy. Nói cách khác, nàng thật sự lo lắng ngày nào đó gặp được nguy hiểm thời điểm, vị này áp giữ quỷ thú sẽ nhân cơ hội cùng đối phương cùng nhau đối phó chính mình. Ngao, ta hận các ngươi. Ở Mộ Ca trong đầu, này chỉ áp giữ quỷ thú chứa đầy oán khí hô. Mộ Ca tức khắc trầm mặc. Nàng làm cái gì? Theo sau, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng lúc này mới thu liễm chính mình trên người khí thế. Khí thế vừa thu lại liễm, kia áp giữ quỷ thú lập tức liền khôi phục tự do. Mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là hướng tới Mộ Ca chạy như bay mà đi. Nhìn thấy tới rào rạt áp giữ quỷ thú, Mộ Ca nghe được nó lúc này tâm lý lời nói, thú nhưng sát, không thể nhục, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chạm vào, chỉ là không đợi vị này áp giữ quỷ thú đụng tới Mộ Ca, liền đụng phải ban đầu Mộ Ca thiết thượng phù trận. Ở từ trên mặt đất bò dậy sau, ánh mắt như cũ hung hăng mà nhìn Mộ Ca. Mộ tiểu thư, ngươi cái này thú sủng không ngoan, yêu cầu hảo hảo. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng ở một bên mừng rỡ xem diễn. Mộ Ca nhìn Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nửa ngày mới từ trong miệng phun ra một câu, ngài cao hứng liền hảo. Nghe vậy, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cười đến càng hoan. Một lát sau, lúc sau, áp giữ quỷ thú phẫn nộ tính tình tựa hồ ân ổn xuống dưới không ít. Chờ đến phù trận mất đi hiệu quả thời điểm, nhưng thật ra không có phía trước đối với Mộ Ca một bộ kêu đánh kêu giết bộ dáng. Bất quá lại là đi đến Mộ Ca trước mặt, giống lớn một tiếng tỏ vẻ uy hiếp. Đồng thời Mộ Ca cũng nghe tới rồi hắn trong lòng lời nói, ta sẽ không nghe ngươi lời nói làm việc. Chọc ta nói, ta ăn trước ngươi. Mộ Ca trầm mặc. Nàng dưỡng không phải thú sủng, mà là một con lão tổ tông. Nhìn về phía Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, Mộ Ca nói, có biện pháp gì không có thể khống chế hắn? Ngươi đối hắn có tinh thần ấn ký, ngươi mệnh lệnh hắn làm việc, hắn nếu vi phạm nói sẽ đau chết. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nhẹ nhàng bâng quơ nói, áp giữ quỷ thú, hảo tàn nhẫn quỷ. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, nếu hắn nhịn không được nói tự sát nhưng phá, áp giữ quỷ thú, ta tự sát cũng muốn kéo cái đệm lưng. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, yên tâm, hắn giết không được ngươi, cũng ăn không hết. Hắn động thủ phía trước liền sẽ phản vệ mà chết. Áp giữ quỷ thú hào ác độc. Theo sau, áp giữ quỷ thú như là nhận mệnh dường như buông xuống đầu, một bộ hối hận bộ dáng. Mà Mộ Ca nghe xong này hai người một đi một về nói, trong lòng nhưng thật ra ân, nàng không hy vọng xa với này áp giữ quỷ thú hỗ trợ, chỉ hy vọng đối phương không cho nàng thêm phiền toái. Nếu sự tình thu phục cần phải đi. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng theo sau nói, Nghe vậy, Mộ Ca mở miệng thỉnh cầu nói, chân trưởng, ta tưởng ở bên trong này thí luyện mấy ngày. Còn có, ngươi biết, trước kia luyện âm châu vị kia quỷ thần phía trước nơi ở nơi nào sao? Cùng áp dự quỷ thú đánh nhau lúc sau, nàng phát hiện chính mình ứng đối địch nhân phản ứng muốn tăng lên không ít. Nếu tại đây núi U Minh Trung nhiều rèn luyện mấy ngày, đối nàng có không nhỏ chỗ tốt. Tỷ như nói, đối mặt Từ lão đuổi giết, nàng còn không quên này che giấu nguy cơ, dư lại chính là một cái khác mục đích. Có thể hay không tìm được giải quyết nghiêm cảnh thần trên người tai họa ngầm biện pháp. Ngươi cao hứng liền hảo, ta đây liền không nhìn ngươi. Ở thành U Minh chờ ngươi 8 ngày, trấn cô hồn trấn trưởng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mộ Ca. Theo sau ném một khối ngọc giản cho nàng, sau đó dây lát liền biến mất ở Mộ Ca cùng áp dự quỷ thú trước mặt. Chờ hắn đi rồi, áp dự quỷ thú lập tức vọt tới Mộ Ca trước mặt. Nhe răng trợn mắt, đừng nghĩ làm ta làm việc, bằng không ta giết không được ngươi. Ta liền quấy rối, nhìn áp dự quỷ thú uy hiếp chính mình bộ dáng. Mộ Ca nhàn nhạt nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Thấy thế, áp dự quỷ thú tại chỗ dậm dậm chân lúc sau, liền theo đi lên. Đáng giận nhân loại, cũng dám làm lơ nó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Ca rời đi lúc sau, liền tại đây núi U Minh chung quanh khắp nơi nhìn lên. Chỉ là đi rồi hồi lâu, Mộ Ca lại như cụ một con quỷ thú thân ảnh đều nhìn không tới. Đã sớm nghe nói núi U Minh quỷ thú rất nhiều, không có khả năng lâu như vậy, nàng còn không có nhìn đến một con. Nàng chỉ là muốn đi tìm kia quỷ thần di lưu mà thời điểm, ở trên đường thuận tiện rèn luyện một phen. Nếu còn như vậy đi xuống, tới mục đích địa khả năng cũng vô pháp nhìn thấy một con quỷ thú. Nghĩ, Mộ Ca tầm mắt tức khắc dừng ở một bên áp dự quỷ thú thượng. Có phải hay không ngươi động tay chân? Mộ Ca vừa hỏi, này áp dự quỷ thú trực tiếp liền đem chính mình đầu cấp thiên khai. Từ mũi gian tràn ra một cái hừ tự, kia quả nhiên là một cái ngạo kiều, kẻ ngu dốt, có ta áp dự quỷ thú ở, ai dám tiếp cận nơi này? Nghe được đối phương trong lòng lời nói, Mộ Ca thở dài một hơi, quả nhiên là này chỉ áp dự quỷ thú nguyên nhân. Nghĩ đến cũng là, áp dự quỷ thú thuộc về ăn thú, cơ bản cái gì đều ăn. Những cái đó quỷ thú nếu là dựa vào gần nàng, nhưng đều là tới đưa tới cửa đảm đương đồ ăn. Nghĩ, Mộ Ca mở miệng nói, ngươi có thể thu liễm chính mình trên người hơi thở sau đó ly ta ra một chút sao? Đầu vặn đến càng đi qua. Thấy thế, Mộ Ca nhướng mày, ngươi muốn ta mệnh lệnh ngươi sao? Kẻ ngu dốt, ngươi dám uy hiếp ta? Áp dự quỷ thú đối với Mộ Ca gầm rú một tiếng. Ngươi có thể cho là như vậy? Mộ Ca không mặn không nhạt nói, nàng có thể không sai khiến này áp dự quỷ thú, nhưng tiền đề là nó đừng ảnh hưởng nàng làm việc. Kẻ ngu dốt, tức chết ta. Tuy rằng áp dự quỷ thú ở trong lòng mắng, nhưng là thực mau vẫn là thu liễm chính mình trên người hơi thở. Cuối cùng ly Mộ Ca đại khái 100 mét xa, còn tính thức thời. Mộ Ca ở trong lòng đánh giá một câu lúc sau, bắt đầu tiếp tục hướng tới mục đích của chính mình mà đi trước. Đích xác, thiếu áp dự quỷ thú hơi thở quấy nhiễu, Mộ Ca ở trên đường liền gặp không ít quỷ thú. Ở núi U Minh, quỷ thú có thể bắt dự quỷ hồn tới lớn mạnh tự thân. mà quỷ còn lại là có thể cướp đoạt một ít quỷ thú thân biên quỷ thảo tới tăng lên thực lực của chính mình. Mộ Ca như vậy nhỏ yếu tồn tại, ở quỷ thú trong mắt chính là đẹp nhất bữa tiệc lớn. Chỉ là này đó quỷ thú không nghĩ tới sự, cái này thoạt nhìn nhỏ yếu quỷ, thế nhưng có như vậy nhiều thiên kỳ bách quái động tác nhỏ, làm cho bọn họ liên tiếp có hại. Mà Mộ Ca ở cùng này đó quỷ thú nhóm đối chiêu thời điểm, luôn là có thể nghe được bên tai áp giữ quỷ thú phun tào. Kẻ ngu dốt, thật nhược kẻ ngu dốt, chính là quỷ kế nhiều, hừ, này kẻ ngu dốt có thể ở ta thuộc hạ chạy trốn, sao có thể bị các ngươi cặn bã cấp giết, thực mau, Mộ Ca liền lại chế trụ một con, sau đó đem bị đánh bại quỷ thú ném vào phía sau áp giữ quỷ thú trong miệng. Như vậy hành động đối với Mộ Ca tới nói không hề áp lực. Này đó quỷ thú đều là muốn ăn nàng mà tìm tới môn, tới cửa thời điểm liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu phải bị diệt, còn không bằng tiện nghi này chỉ áp giữ quỷ thú. Tuy rằng thực ngạo kiều, không giúp chính mình vội, nhưng đến sống chết trước mắt, quan hệ đến đối phương mệnh thời điểm, nàng nhưng thật ra có thể tin tưởng đối phương sẽ bảo hộ nàng, cho nên đề cao nó một ít thực lực cũng chưa chắc không thể. Ăn xong một con quỷ thú, ở phía sau đi theo áp giữ quỷ thú bước yêu nhã nện bước thích ý nói, có kẻ ngu dốt cấp chính mình chảo quỷ thú ăn, giống như cũng không tồi, chính là quá yếu điểm. Muốn ta bảo hộ nàng, nghe áp giữ quỷ thú ở trong lòng nói thầm nói. Mộ Ca bước chân một đốn, đột nhiên cảm thấy này chỉ áp giữ quỷ thú miệng thực thiếu chừ, làm sao bây giờ. Cứ như vậy, một đường giết qua đi. Không một hồi, Mộ Ca liền đến mục đích địa. Xem qua ngọc giản, Mộ Ca mới biết được, cái này quỷ thần cư trú mà cũng không phải cái gì bí mật. Ở thành U Minh liền có thể nghe được tương quan tin tức. Bởi vậy thường xuyên sẽ có quỷ tới nơi này nhìn xem có thể hay không nhặt của hời. Dựa theo tư liệu đi lên nói, thật đúng là có chút quỷ vận khí tốt sẽ nhặt được một ít đồ vật. Đương nhiên, vận khí không tốt, trực tiếp liền tay không mà về. Dần dần mà cũng càng ngày càng ít quỷ tới nơi này nhặt của hời. Dựa theo bọn họ nói, còn không bằng rút một ít quỷ thảo. Mộ Ca đến thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới, xét thấy buổi tối tính nguy hiểm, Mộ Ca trực tiếp làm áp giữ quỷ thú thả ra chính mình hơi thở. Làm này một khu đất phương sẽ không có mặt khác quỷ thú đặt chân. Theo sau, Mộ Ca lại cấp chính mình bày một cái ẩn nấp hơi thở phù trận, lúc sau liền ân tâm mà ngốc tại phù trận nội tu luyện lên. Đồng thời cũng đem chính mình gương đồng lấy ra tới, làm nó hấp thu chung quanh âm sát khí. Ở Mộ Ca tu luyện thời điểm, gương đồng liền đặt ở một bên. Áp giữ quỷ thú nhìn thứ này có thể hấp thu âm sát khí, thần sắc thập phần tò mò, nhìn thoáng qua Mộ Ca lúc sau, thật cẩn thận mà đi lên trước. Sau đó đối với gương đồng vươn chính mình móng vuốt, chỉ là móng vuốt vừa mới đụng tới gương đồng. Gương đồng mặt trên thế nhưng phát ra một đạo chói mắt kim sắc quang mang. Hơn nữa này quang mang còn mang theo thật lớn công kích tính. Giờ khắc này, nơi này giữa không trung quang mang đại tác, mà áp giữ quỷ thú còn lại là bị một kích bay ra đi 10 mét xa. Nghe được động tĩnh, Mộ Ca mở mắt, trợn mắt khai, liền thấy được chính mình quang mang đại tác gương đồng cùng với bị đánh bay áp giữ quỷ thú. Ngoặc kép, này áp giữ quỷ thú lại cho nàng tìm phiền toái, tựa hồ là nghe được có động tĩnh hướng cái này phương hướng tới. Mộ Ca chạy nhanh phá trận, cầm gương đồng, cuối cùng hướng tới một phương hướng chạy. Nơi này là kia quỷ thần di lưu mà. Có như vậy, kim quang xuất hiện, không có người sẽ nghĩ đến là Phật khí, chỉ biết có người nghĩ đến là xuất thế bảo bối. Đến lúc đó nàng ở cái này địa phương, người khác lại tìm không thấy đồ vật, kia thật đúng là chính là hết đường chối cãi. Mà kia áp giữ quỷ thú nhìn Mộ Ca trực tiếp ném xuống nó chính mình chạy, trong lòng kia kêu một cái khí a. Nó không biết đối phương vì cái gì, nó chỉ biết là một sự kiện, kẻ ngu dốt chạy, nó cũng chạy. Quả nhiên, Mộ Ca chân trước vừa mới rời đi, sau lưng liền có không ít đội ngũ tụ tập ở cái này địa phương. Hơn nữa đang xem đến đối phương lúc sau, một đám cảnh giác quan sát đến đi vào hiện trường mọi người. Mà rời đi Mộ Ca ở đi ra một khoảng cách lúc sau thấy được một cái sơn động. Xác định sơn động phụ cận cũng không có mặt khác quỷ cùng quỷ thú tồn tại lúc sau, Mộ Ca trực tiếp đi vào, lại một lần mang lên ẩn nấp trận. Vừa mới chuẩn bị cho tốt, nghe được một tiếng gầm rú, Mộ Ca liền biết áp giữ quỷ thú theo tới. Kẻ ngu dốt, ngươi cũng dám ném xuống ta mặc kệ. Đứng ở Mộ Ca trước mặt, áp giữ quỷ thú hướng tới Mộ Ca lớn tiếng mà gào thét. Mộ Ca quét nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cũng đừng giống ta, là ai nháo thành hiện tại tình trạng này, ta còn không có trách ngươi gây phiền toái cho ta đâu. Nghe được Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú đột nhiên liền nghĩ tới cái kia gương đồng. Kia đồ vật làm nó cảm giác được sinh lý tính chán ghét. Tựa như Mộ Ca cái kia giận lôi phù giống nhau. Nó lấy Mộ Ca cái này kẻ ngu dốt không có biện pháp, còn không làm gì được như vậy một cái nho nhỏ đồ vật sao. Nghĩ, áp giữ quỷ thú nhìn Mộ Ca trong tay gương đồng, lộ ra hung ác biểu tình, vật nhỏ, tới chiến đi. Gương đồng lúc này ngoan ngoãn mà bị Mộ Ca lấy ở trên tay, một chút quang mang cũng chưa lộ ra tới. Mộ Ca nghe áp giữ quỷ thú tiếng lòng, tức khắc một trận vô ngữ, theo sau đem gương đồng thu được chính mình trong túi. Áp giữ quỷ thú nhìn thấy gương đồng không có, lập tức có vẻ có chút cuồng táo bất ân, sau đó ở Mộ Ca chung quanh chạy tới chạy lui, trong cổ họng thường thường có trầm thấp gầm nhẹ. Mộ Ca nghe phiền lòng, nhắm mắt lại đối áp giữ quỷ thú hành vi nhìn như không thấy. Cái này áp giữ quỷ thú quá làm ầm ĩ, không để ý tới nó khả năng còn có thể sống yên ổn địa mà ni đích xác. Đang xem đến Mộ Ca hoàn toàn xem nhẹ nó lúc sau, áp giữ quỷ thú toàn bộ thân thể liền bỏ xuống dưới, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mộ Ca túi tiền. Nó cùng kia gương đồng thế bất lưỡng lập, bọn họ đều là kẻ ngu dốt đồ vật, kẻ ngu dốt dựa vào cái gì đối kia gương đồng như vậy bảo bối. Lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được áp giữ quỷ thú này tiếng lòng, Mộ Ca khóe miệng không khỏi mà chịu chịu. Này áp giữ quỷ thú không ngừng làm ầm ĩ, liền đầu đều có vấn đề. Bất quá nhìn lợi hại như vậy một cái quỷ thú phạm xuẩn, không khỏi không phải một cái giải trí phương thức. Đặc biệt là ở nó không biết nàng có thể nghe được nó trong lòng lời nói thời điểm mà ni một đêm cứ như vậy qua đi. Bởi vì có áp giữ quỷ thú duyên cớ, Mộ Ca cái này sơn động thật đúng là không có gì quỷ thú tiến đến quấy nhiễu. Nhìn bên ngoài sắc trời, Mộ Ca liền từ sơn động đi ra ngoài. Vừa ra tới liền xem nói áp giữ quỷ thú đang ngồi ở cửa chỗ cấp chính mình cào ngứa. Nếu là tiểu một chút động vật làm loại này động tác nhất định sẽ thực đáng yêu, nhưng đối với áp giữ quỷ thú loại này quái vật khổng lồ, Mộ ca liền nghĩ tới một chữ, xuẩn, mà áp dự quỷ thú đang xem đến mộ ca thời điểm. Một cái giật mình liền dậy, đợi lát nữa ngươi có thể đi theo ta hồi nguyên lai địa phương đi, mộ ca nhàn nhạt nói xong. Liền bắt đầu hướng tới tối hôm qua rời đi phương hướng mà đi. Kẻ ngu dốt, ta là ngươi huy chi tức tới huy chi tức đi thú sao? Trong lòng nói như vậy, nhưng động tác lại rất thành thật. Hai người một trước một sau hướng tới kia quỷ thần di lưu mà đi. Trên đường, mộ ca vẫn là thấy được không ít từ dưới chân núi tới rồi quỷ. Chờ tới rồi địa phương, nhìn rậm rạp quỷ đội ngũ. Mộ ca trong lòng lần đầu tiên muốn mắng chửi người. Không, mắng thú. Không tìm ra kia kim quang phía trước, nơi này chỉ sợ không thể thiếu quỷ. Nói như vậy, nàng còn có thể tìm được cái kia quỷ thần lưu lại dấu vết để lại sao? Mà một ca cùng áp giữ quỷ thú đã đến thời điểm. Sở hữu quỷ tức khắc ly mộ ca thật dài một khoảng cách. Sau đó cảnh giác mà nhìn chằm chằm mộ ca cùng áp giữ quỷ thú. Đặc biệt là áp dự quỷ thú, có chút quỷ chân tựa hồ đều có chút mềm đến đi không đặng. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này áp dự quỷ thú ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn trước mắt này hỏa quỷ, giống như là đang xem đồ ăn trong mâm giống nhau. Mà nó khóe miệng tựa hồ còn có thể thủy ở đi xuống lưu. Bất quá tâm động quy tâm động, này áp giữ quỷ thú còn không có bất luận cái gì động tác. Bởi vì mộ ca đang nghe đến nó kia lời nói lúc sau cũng đã mệnh lệnh nó. Vị cô nương này, này chỉ áp giữ quỷ thú là ngươi thú sùng sao? Nhìn thấy này áp giữ quỷ thú chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm chảy nước miếng. Có một cái đội ngũ quỷ vương rốt cuộc mở miệng hỏi mộ ca. Mộ ca nghe vậy, gật gật đầu, đối với này đó quỷ nói, yên tâm, không có ta phân phó, nó sẽ không ăn bậy quỷ, chúng quỷ, đó chính là ngươi có phân phó liền sẽ ăn. Như vậy nghĩ, sở hữu quỷ tức khắc ly mộ ca rất xa một khoảng cách, bị áp giữ quỷ thú trở thành là đồ ăn nhìn, tâm lý nhận không nổi a, mà mộ ca. Cũng bởi vậy bị hiện trường sở hữu quỷ trở thành không thể đắc tội nhân vật. Nhìn chúng quỷ cảnh giác sợ hãi ánh mắt, mộ ca đột nhiên cảm thấy, này áp giữ quỷ thú cũng không phải không điểm tác dụng. Theo sau, cho nhau giao lưu một chút tin tức lúc sau, hiện trường sở hữu quỷ đều mang theo chính mình từng người đội ngũ ở cái này địa phương tìm tòi lên. Dựa theo bọn họ ý tứ là, có duyên giả đến chi? Nghe lời này, mộ ca đều không tin, nếu thật sự bị ai được đến, chỉ sợ hắn kết cục chính là tập thể công kích. Mộ ca nghĩ, lại không có từ bỏ chính mình siêu tầm manh mối bước chân. Vẫn là câu nói kia, không phải nói nàng vận khí tốt sao? Như vậy, cũng hy vọng nàng vận khí tốt có thể đạt thành lần này tới nơi này nguyện vọng. Mà liền ở mộ ca đi ra vài bước lúc sau. Đột nhiên, lòng bàn chân như là có thứ gì bị nàng dẫm ở giống nhau. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng, ban đầu tự nhiên bất quá sơn thể xuất hiện một cái sơn động. Mộ ca một mặc. Nàng quả nhiên là đi rồi cứt chó vẫn phải không? Mà mặt khác quỷ lúc này cũng có chút ngốc. Con đường này tất cả mọi người đều đi qua vô số lần. Vì cái gì liền không quỷ phát hiện đâu? Tác giả có lời muốn nói. Đề cử hảo cơ hữu cẩm nếu năm xưa huyễn ngôn văn những năm 80 làm giàu này văn đã nhập về. Đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem. Ta cảm thấy còn khá xinh đẹp, ta chính mình cũng muốn truy. Tóm tắt, Hạ Dương trọng sinh tới rồi những năm 80. Không cha không mẹ, áo cơm vô, thân nhân tương khinh. Nhà chỉ có 4 bức tường, duy nhất có chính là kia nhị mẫu 3 phần mà cùng hai cái nhỏ gầy như hầu đệ đệ muội muội. May mắn chính là linh hồn của nàng mang theo mạt thế không gian cùng nhau trọng sinh. Một câu văn án, mạt thế cường giả trọng sinh những năm 80, từ một nghèo hai trắng đi lên làm giàu chi lộ. Hết chương.